Quy tắc đường cong Giang Sơn Đa Tiêu. Chương 8, ngon miệng bất ngờ, cầu dịch hành hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệt độ nước trong bồn tắm làm cô không quen lắm, cả người hơi hơi tê nhột, nhưng sau một lúc thích ứng, từ trong ra ngoài thân thể dâng lên cảm giác vui sướng thoải mái. Nếu chỉ có một mình, cô nhất định sẽ nhắm mắt hưởng thụ một lát, nhưng bây giờ cô đưa lưng về phía cầu dịch hành, bị hắn ôm vào trong ngực, môi lưỡi của hắn vẫn luôn mút hôn, gặm cắn vai và gáy cô, lúc thì tê dại, lúc thì đau nhột. Lồng ngực cứng rắn của hắn còn nóng hơn nước trong bồn tắm, làm mồ hôi của cô nhỏ giọt, mà thân thể của cô càng không thể khống chế. Lúc này ở sau mông cô là C, ôn TH, ịt nóng như lửa, hai ngày nay 5 lần 7 lượt làm cô chết đi sống lại. Dịch Dao hơi cúi đầu, rũ mắt nhìn bàn tay to của đàn ông trước ngực cô, nhũ thịt mềm mại trắng như tuyết ở trong tay hắn không ngừng biến hóa đủ hình dạng. Khi hắn vuốt ve, cô nhìn thấy đầu nhũ hồng nhạt của mình đỏ bừng dụ hoặc, hơi hơi cứng rồi lại mềm mại. Ngày thường có tự mình chơi không? Cầu Dịch Hành nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ hồng và hai tay không biết đặt đâu của cô, nhẹ nhàng cười hỏi. Tự mình chơi, hắn, gói tự an ủi đúng không? Tôi, Dịch Dao nuốt nuốt nước miếng. Tôi sẽ không làm, sẽ không làm. Đừng nói với tôi em chưa từng xem phim AV. Không nhịn được cười, tay trái Cầu Dịch Hành tiếp tục thưởng thức bầu ngực bên phải của cô. Tay phải nắm lấy tay nhỏ của cô đặt lên ngực trái, cầm giữ tay cô để cô tự đụng vào mình. Đã từng xem, nhưng mà, Dịch Dao thật sự không giải thích được. Chúng ta, nhất định phải làm như vậy sao? Nghe thấy giọng điệu ủy khuất mang theo oán giận của cô, Cầu Dịch Hành bật cười, động tác trong tay cũng ngừng lại. Cầm lấy một tay khác của cô đặt lên ngực cô, thay thế tay trái của hắn, bàn tay hắn lại dọc theo eo cô vuốt ve xuống dưới, nhẹ nhàng vuốt ve đùi cô. Rất nhột, Dịch Dao không nhịn được kẹp chặt hai chân lại. Em có hai lựa chọn, một là, từ bây giờ để tôi làm cả đêm, hai là, chúng ta tâm sự trước. Tay trái Cầu Dịch Hành mang theo sự uy hiếp xâm nhập vào giữa hai chân cô, ngón tay dài đâm thẳng vào vách tường nhắm chặt. Đừng, tôi nói, Dịch Dao vội vàng xoắn chặt hai chân lại, kẹp lấy bàn tay gây rối của hắn. Tôi đã từng xem, nhưng mà, tự mình chạm vào, cảm giác rất kỳ quái, không thoải mái giống như mấy người đó diễn. Nghe thấy câu trả lời của Dịch Dao, hai ngón tay phải của Cầu Dịch Hành đột nhiên kẹp lấy một hạt đậu đỏ, dã man nặn véo. A, một chút đau đớn xen lẫn cảm giác vui sướng kỳ lạ từ trước ngực truyền đi khắp cơ thể. Tự mình vuốt ve thử xem, Cầu Dịch Hành nói, tôi, cô không dám cãi lời, đành phải nhẹ nhàng thăm dò vuốt ve hai đầu nhũ của mình. Dùng sức, a, ngón tay chỉ vừa dùng sức, thân thể cô đã run rẩy cứng lại. Cô chưa từng chạm vào mình như vậy, cũng không biết đụng vào như vậy, sẽ mang theo cảm giác kích thích như thế. Tiếp tục, Cầu Dịch Hành ra lệnh, dưới đê, âm uy của hắn, Dịch Dao tiếp tục vuốt ve khi dễ đầu nhũ của mình làm nó cứng ngắc. Tự mình đụng vào còn có thể nắm chắc cực hạn khoái cảm và đau đớn hơn nhiều so với việc để hắn tùy ý vuốt ve, khoái cảm tê dại thuần khiết làm cô xa vào mà không hề hay biết. Nhìn khuôn mặt nhỏ của cô dần dần đê, âm mị hơn, Cầu Dịch Hành chỉ cảm thấy dưới thân cứng rắn đến đau đớn, cũng mặc kệ đê, âm hát. Huyệt của cô chưa chuẩn bị tốt, hắn tách hai chân cô ra đặt ngay hai đầu gối của hắn, đôi tay nhấc lấy eo nhỏ của cô, mãnh thú dưới thân đột nhiên đè xuống. A, chặt quá, hoa hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyệt đau đớn như bị xé rách, nhưng thân thể được lấp đầy làm cô thỏa mãn thở dài. Tay không được dừng, dục vọng trong thân thể Dịch Dao căng cứng, đường đi ấm áp chật hẹp làm hắn vô cùng sảng khoái. Khoái cảm mãnh liệt từ xương cùng đi ngược chiều lên trên, xông thẳng đến đỉnh đầu. Hu hu mỗi một lần rơi xuống, C, ôn TH, ITTH, ô dài lại dã man xỏ xuyên qua thân thể cô, cảm giác thoải mái làm cô tăng thêm lực ở đôi tay, đầu nhũ bị nắn véo rất đáng thương. Cô muốn dùng sự sảng khoái trước ngực để rời đi khoái cảm hung dữ như sóng chiều dưới thân đang dâng lên, nhưng mà... lỗ chân lông cả người đồng thời căng ra, Dịch Dao bị C, ôn TH. Ịt của hắn cùng với đôi tay của chính mình đưa lên cao trào rên rỉ. Thấy cả người cô mềm nhũn, Cầu Dịch Hành bế cô lên, tùy tiện lau chùi một chút, bước đến giường. Mới vừa đặt cô lên giường, hắn liền chụp lấy vòng eo của cô, từ phía sau hung hăng cắm vào hoa hát. huyệt vẫn chưa khô, không hề thương tiếc, dùng lực đưa đẩy mãnh liệt, giống như mãnh thú đã hoàn toàn tỉnh táo giáo giết săn đuổi con mồi đang chạy trốn. Cô gái nằm ở trên giường bị cắm đến mức nức nở rên rỉ. Không biết đã qua bao lâu, chỉ biết Cầu Dịch Hành thay đổi mấy tư thế. Sau khi cắm đến khi cô nhiều lần cao trào, hắn mới rốt xê, ôn th. Ịt ra bắn ở trên mông cô, mà lúc đó, cô đã không còn sức lực xoay người, chỉ có thể nằm sấp trên giường thấp giọng khóc nức nở. Đây mới là gương mặt thật của người đàn ông này sao? Tình cảm hai ngày trước đều là hắn giả vờ. Nếu những người đàn ông khác cũng giống với hắn, vậy cô cần phải thừa nhận, những nữ minh tinh dựa vào quy tắc ngầm, để đổi lấy tài nguyên, không nên bị chỉ trích nhiều như vậy, bởi vì cái giá các cô ấy phải trả cũng là xứng đáng. Nên bị chỉ trích, phải là những người đàn ông coi thân thể phụ nữ giống như hàng tiêu dùng mới đúng. Đôi mắt ngập nước u oán nhìn người đàn ông sảng khoái ngay mép giường, lần đầu tiên sự kiên định quyết tâm của Dịch Giao bị dao động. Cô thật sự cho rằng mình sẽ bị hắn làm chết. Cầu Dịch Hành ngồi ở mép giường, lấy khăn giấy lau ti. NSD, ịch dính trên mông cô, nhìn thân thể lả lướt của cô còn lưu lại dấu vết tàn sát bừa bãi của hắn, hắn lại cảm thấy hơi buồn cười. Vốn dĩ hắn muốn dạy dỗ cô, cuối cùng hắn lại tự mình chơi vui vẻ, nhìn dáng vẻ của cô, chắc là bị dọa rồi. Lật người của cô lại, cúi người hôn lên đôi môi đỏ khẽ nhếch. Cô bé đáng thương, lại ngon miệng bất ngờ. Ngày hôm sau, Dịch Giao vừa tỉnh đã cảm thấy cả người đau nhức đỏ bừng mắt. Vất vả bò xuống giường mặc quần áo, vừa mới mở cửa phòng ngủ ra đã nhìn thấy đầu sỏ gây tội mặc quần đen áo trắng anh Tuấn thoải mái ngồi ở phòng khách uống trà xem tạp chí. Cô có thể cắn hắn không? Tỉnh rồi à, tới đây, nhìn xem có gì hứng thú không? Hứng thú, cái gì? Dịch Giao chịu đựng đi đến cạnh sofa, nghiêng đầu nhìn. Tạp chí, trong tay hắn, 19 sản phẩm, ảnh chụp mục lục sản phẩm của tiệc đấu giá à? Cô không có hứng thú. Dịch Giao chuẩn bị lắc đầu, bỗng nhiên thấy một hàng chữ nhỏ phía dưới mục lục. Người tổ chức, An Kinh Vĩ, anh muốn dẫn tôi đi hả? Dịch Giao sửa miệng hỏi lại. Cầu Dịch Hành nhếch môi, hắn rất ít khi dẫn theo phụ nữ đi xã giao. Nhưng mà, nhìn dấu hôn đỏ tím rõ ràng trên cổ cô, thậm chí còn có dấu răng. Cầu Dịch Hành đưa mục lục cho cô. Ngày mai 5 giờ tới đây, Khổng Đức sẽ dẫn em đi. Cách chương.